Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2562, Magnum Opus kiệt tác. Trong khi một trong những hóa thân của Sunny đang trải qua những điều kỳ lạ nhất ở Palace of Imagination, cung điện tưởng tượng, như những chiếc PTV chạy bằng những vụ nổ nhỏ và cả một thành phố của những người không biết. Abomination, sinh vật ghê tởm, là gì phần còn lại của cậu đang bận rộn với những nỗ lực khác? Thực tế, cậu có nhiều thời gian rảnh hơn bình thường. Đó là bởi vì Slayer vẫn đang nghỉ ngơi trong ngọn lửa đen của linh hồn cậu. Tiến hóa, vì vậy không cần phải chiến đấu với cô ấy hàng tuần. Và cũng không cần phải hồi phục sau những trận chiến tàn bạo đó. Vì vậy, Sunny quyết định làm điều gì đó mà cậu đã nghĩ đến kể từ khi trở về từ trò chơi của Ariel. Cậu muốn viết một bài nghiên cứu, và nó không chỉ là một bài báo đơn thuần. Sunny muốn viết một bài báo để kết thúc tất cả các bài báo. Báo cáo tốt nhất và toàn diện nhất về lịch sử thế giới sự khởi đầu, kết thúc, và tất cả những điều đã xảy ra kể từ đó. Rốt cuộc, cậu đang ở một vị trí độc nhất. Sunny là người biết nhiều nhất về sự thật của mọi thứ các vị thần, các demon, nai, chín người, voi, hư không, forgotten god, vị thần bị lãng quên. Quan trọng nhất, cậu biết nhiều nhất về Weaver và mục đích của Nightmare Spell, ác mộng ma pháp. Tất nhiên, vẫn còn những lỗ hổng trong kiến thức của cậu. Những người khác cũng sở hữu những mẩu kiến thức mà cậu không có, ví dụ như các Sovereign, bá chủ, đã biết nhiều hơn cậu về một số điều nhất định. Trong số đó, Asterion có lẽ biết những bí mật mà Sunny thậm chí không thể mơ tới. Nhưng không ai có một kiến thức có cấu trúc và toàn diện như vậy về khuôn khổ hình thành tất cả sự tồn tại, cũng như các nhân vật chính của lịch sử và vai trò họ đã đóng. Kiến thức là sức mạnh, vì vậy không có gì ngạc nhiên khi các Sovereign, bá chủ, đã tích trữ kiến thức của họ, từ chối chia sẻ nó với bất kỳ ai. Nhưng Sunny lại có suy nghĩ khác. Nephis cũng vậy. Nếu không, cô ấy đã không đọc bài phát biểu định mệnh của mình về việc trái đất bị định sẵn để bị Dream Realm, cõi mộng, nuốt chửng, vì cậu sở hữu kiến thức quý giá. Cậu muốn chia sẻ nó với thế giới. Cậu có nghĩa vụ để mọi người tìm hiểu càng nhiều càng tốt về thực tại họ đang sống, không chỉ vì cậu biết những người tò mò về sự thật khao khát dập tắt cơn khát kiến thức của họ như thế nào, mà còn bởi vì cậu muốn càng nhiều người càng mạnh mẽ càng tốt. Rốt cuộc, Sunny không phải là người duy nhất có đầu óc nhạy bén ngoài kia. Nếu nhiều người được trang bị kiến thức mà cậu sở hữu, một số người trong số họ sẽ sử dụng nó làm đạn dược để thực hiện những khám phá của riêng mình và giúp đỡ nhân loại theo cách riêng của họ. Thực tế, đó là sức mạnh lớn nhất mà nhân loại sở hữu, khả năng tích lũy kiến thức và do đó giải quyết các vấn đề một cách tập thể. Mỗi thế hệ con người mới là đỉnh cao của mọi thứ mà nhiều thế hệ trước đã học hỏi và đạt được. Vì vậy, sự phát triển của họ là theo cấp số nhân. Ít nhất đó là những gì Sunny muốn tin với tư cách là một cựu học giả. Nhiệm kỳ của cậu tại học viện có thể đã kết thúc đột ngột, nhưng tinh thần khám phá vẫn còn cháy trong tim cậu. Và chính trong tinh thần đó, Sunny ngồi sau một chiếc bàn trong Dark Castle, lâu đài bóng tối, và nhìn chằm chằm vào một cuốn nhật ký trống rỗng trước mặt. Bản thân cuốn nhật ký là một vật phẩm thần thoại, đó là bởi vì Sunny quá lười biếng để đi tìm giấy viết và chỉ biểu hiện bóng tối thành một hình dạng tương tự, làm cho mỗi tờ giấy trở nên vĩnh cửu. Sau đó, cậu buộc các tờ giấy trắng bằng chỉ đen và làm một bìa da từ da của một abomination, sinh vật ghê tởm mà cậu đã giết ở Burn Forest, khu rừng cháy, mực được làm từ các vật liệu nhặt được ở đây trên Forgotten Shore, bờ biển bị lãng quên. Và vì Sunny bây giờ là một á thần, mọi thứ cậu làm về mặt kỹ thuật đều là một vật phẩm thần thoại. Điều đó nói rằng, cậu sẽ thích hơn nhiều nếu chỉ gõ toàn bộ bài nghiên cứu trên một thiết bị giao tiếp. Nhưng đáng buồn thay, điều đó sẽ đòi hỏi phải viết nó trong thế giới thức tỉnh và trong khi Sunny hoàn toàn có thể dành một chút thời gian ở đó, nó không bao giờ dễ chịu. Vì vậy, với một tiếng thở dài, cậu bắt đầu viết bằng tay. Tất nhiên, điều đầu tiên cậu viết là tiêu đề, khá dễ dàng và đi thẳng vào vấn đề. Trên trang đầu tiên của cuốn nhật ký, một vài từ xuất hiện dưới cây bút của cậu. Những chữ cái đọc là báo cáo khám phá về mọi thứ, bởi không ai cả, The Exploration Report on Everything, by Nobody, sao nhiều ngày sau khi đã nhận được My Whip. Kết cấu tâm trí, Sunny cuối cùng cũng đã đến thế giới thức tỉnh. Cuốn nhật ký chứa báo cáo khám phá cảm thấy nặng trĩu trong tay cậu. Cậu đã đặt tất cả kiến thức về lịch sử và số phận của Dream Realm, cõi mộng, lên những trang giấy này. Báo cáo khám phá về lăng mộ của Ariel tập trung vào bản chất của nền văn minh sông lớn và vào những câu chuyện về Whip được Anang kể cho cậu, bỏ qua những sự thật mà cậu đã học được ở Estuary, cửa sông. Nhưng lần này, Sunny đã chia sẻ mọi thứ cậu biết. Cậu đã viết về sự khởi đầu của thế giới, các vị thần và người anh em bị lãng quên của họ, nguồn gốc của các demon, nguyên nhân của cuộc xung đột giữa các demon và các vị thần, cũng như kết thúc thảm khốc của cuộc chiến của họ, Weaver, và sự ra đời và mục đích của Nightmare Spell, ác mộng ma pháp. Cậu cũng đã viết về bảy cõi thần thánh, về cách Dream Realm, cõi mộng, ra đời, cách nó nuốt chửng các cõi giới phàm trần, cách Nightmare Spell, ác mộng ma pháp, lây nhiễm các cõi thần thánh bị cô lập lần lượt, và cách chúng cuối cùng vẫn bị nuốt chửng bởi cõi giới đang phát triển của Forgotten God, vị thần bị lãng quên, với trái đất, Urim, cõi chiến tranh, là cuối cùng, và còn nhiều hơn thế nữa, nhiều đến mức, trên thực tế, tay cậu dường như vẫn còn đau vì cầm bút, và đó là xét đến việc cậu đã biểu hiện thêm một vài bàn tay từ bóng tối để đẩy nhanh quá trình. Thực tế, Sunny đã viết hai phiên bản của báo cáo khám phá về mọi thứ thay vì một. Phiên bản đầu tiên chứa tất cả kiến thức đó ở dạng thuần túy. Phiên bản thứ hai thay thế tên của Forgotten God, vị thần bị lãng quên, Drift God, thần giấc mơ, bằng một ký tự rune cho ai đó hoặc thứ gì đó không xác định. Đó là bởi vì không phải ai cũng có thể giữ lại kiến thức bị cấm về Forgotten God, vị thần bị lãng quên. Thực tế, rất ít người có thể, và ngay cả đối với họ, điều đó cũng có phần nguy hiểm. Ngay cả việc đề cập đến sự tồn tại của ngài cũng gây căng thẳng cho linh hồn của các sinh vật sống, bởi vì thế giới vẫn đang phủ nhận sự tồn tại của hắn. Vì vậy, Sunny chỉ định chia sẻ phiên bản đầy đủ của báo cáo của mình với những người có rank cấp bậc cao hơn. Bây giờ, tất cả những gì còn lại là giao thành quả của cuộc tìm kiếm sự thật kéo dài một thập kỷ của cậu vào tay công chúng, đứng trước những cánh cổng khổng lồ. Sunny liếc nhìn lên và nghiên cứu hình dạng quen thuộc của một bức tường hợp kim cao chót vót. Sau rất nhiều năm xa cách, cậu đã trở lại Awaken Academy, Học viện Thức Tỉnh, CVT, nay cuối tháng, cậu đề cử à, hết chương.